Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Hám Tiên Trùy, Phẫn Nộ Phù Lục. Hứa Dương nhớ lại, hắn trong nhẫn chứa đồ, còn có một cái Thế Tôn Cốt, là từ Đông Lai Phân Viện trong bảo khố lấy ra. Hiện tại nhớ lại, quan sát cái kia Thế Tôn Cốt cảm giác, cùng quan sát những này bạch cốt lớn trụ cảm giác, là giống nhau như đúc. Mặt trên đều khắc họa cực kỳ thâm ảo phù văn huyền lý. Làm người sau khi xem, khổ sở đến muốn thổ huyết. Hứa Dương thực lực hôm nay, quan sát những này Thế Tôn Cốt, đã không giống Đông Lai Phân Viện thời điểm như vậy khó có thể chịu đựng. Tuy rằng nhìn lâu, vẫn hiểu ý thần bị hao tổn, nhưng đã có thể nghiên cứu Thế Tôn Cốt trên một ít phù văn. Thế Tôn Cốt giá trị, cực kỳ quý giá. Mặt trên khắc họa một vị Thế Tôn bộ phận tu hành đoạt được. Hứa Dương, nơi này có một bộ thi hài đã hủ hóa, không biết là người nào lưu lại. Thái Ly chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, khẳng định không phải Thế Tôn, bởi vì Thế Tôn bộ xương bất hủ bất hoại. Hứa Dương nói, đi lên phía trước quan sát, ở bộ này hài cốt bên cạnh, viết một hàng chữ nhỏ, nó đang nhìn chúng ta. Này ngăn ngắn 6 cái chữ, để Hứa Dương lâm vào trầm tư. Có ý gì? Chẳng lẽ là bộ thi hài này chủ nhân trước khi chết lưu lại nhắc nhở? Hứa Dương cau mày nói rằng, nhìn dáng dấp này là hài cốt còn có cái khác đồng bạn, có lẽ có cái khác manh mối, chúng ta tìm một chút. Ngoài hắn ra vị trí, dồn dập truyền đến tiếng kinh hô, nơi này có một bộ hài cốt, bên cạnh còn có chữ. Phía ta bên này cũng có, tiếng kinh hô liên tiếp, đến cuối cùng, hết thảy hài cốt đều bị tập trung vào đồng thời, mà tìm ra chữ viết, tổng cộng có 7-8 nơi, trong đó một ít chữ viết ngổn ngang mà mơ hồ, không cách nào phân biệt, còn có một chút văn tự câu nói không thông, không cách nào phân tích hàm nghĩa, cuối cùng, có ý nghĩa câu, tổng cộng có 4 cái, nó đang nhìn chúng ta. Chỉ còn dư lại chính mình. Cút ra ngoài, ma quỷ. Trời ạ, ta vì sao lại giết bọn họ? Tại sao? Này 4 câu nói, giao cho mỗi cái thế lực thủ lĩnh tiếp thu ý kiến quần chúng. Thế nhưng mỗi người đều phỏng đoán không ra hàm nghĩa trong đó, chỉ cảm thấy này bạch cốt đại điện bên trong quỷ bí thâm trầm khí tức càng trầm trọng. Đột nhiên, đại điện truyền đến một trận nhẹ nhàng rung động. Mỗi một cái bạch cốt cây cột, mặt trên tất cả cốt động bảo quang, đồng loạt hướng về trung ương hỗn hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Khu vực trung ương, tất cả mọi người hoảng sợ lùi về sau, không dám lên trước. Bóng người hư ảo kia trên, vẫn như cũ có nồng nặc Thế Tôn uy nghiêm, tùy ý một cái ánh mắt, đều đủ để một huyền tông tim mật câu liệt. Làm người ngạc nhiên là, bất kể là ai xem ra, đều cảm thấy vị này bóng mờ là đối mặt chính mình. Cái kia Thế Tôn bóng mờ một đôi con ngươi ở nhìn chăm chú chính mình, xông vào ta lăng tẩm dũng sĩ. Chấm ngoặc kép, ta có 72 đạo phẫn nộ phù lục, phân bố ở lăng tẩm các nơi. Chấm ngoặc kép, thu thập phẫn nộ phù lục đi. Tập hợp đủ người, có thể được truyền thừa của ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại, liền để các ngươi nhìn một chút. Truyền thừa của ta trong bảo khố đều có cái nào bảo vật? Chấm ngoặc kép, Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ hờ hững thuật lại. Nói xong những câu nói này, bóng người của hắn trở nên hư vô, nổ tan thành vô cùng quang điểm. Quang điểm hỗn hợp, đầu tiên tạo thành một bộ xương thú, mặt trên khắc rõ vô số huyền ảo tinh diệu phù văn, viết Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh 6 cái đại tự. Đồng thời, Thiên Nộ Thế Tôn mờ ảo thanh âm của vang lên. Đây là ta tu luyện Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh. Căn cứ kinh thư tu luyện, thậm chí có thánh nhân cảnh giới tu luyện pháp môn. Cái gì? Thánh nhân cảnh giới? Tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Xương thú bóng mờ rất nhanh tiêu tán. Vô cùng quang điểm lần thứ hai hỗn hợp, rất nhanh đã biến thành một cái lấp lóe ánh bạc viên cầu. Vẻn vẹn từ nó tạo hình, là có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó hung tàn lực sát thương. Mờ ảo thanh âm của nói rằng, đây là một món tiên khí, Hám Tiên Trùy một phần. Tuy rằng tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lực sát thương vẫn mạnh mẽ. Thánh nhân đều không chịu nổi nó một đòn. Tiên khí, hai chữ này mang đến chấn động, so với phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh còn muốn lớn hơn. Phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh vẫn chỉ là lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Cái này, hám tiên trùy, liền chân chính là người mọi người muốn cướp đoạt bảo vật. Không nói tới điều này, chỉ bằng nó tiên khí tên tuổi, liền đủ để gợi ra vô số gió tanh mưa máu. Tại Thiên Huyền Đại Lục, tiên nhân đã thành mờ ảo truyền thuyết. Thánh nhân cực hạn, là đại đế cảnh giới. Đại đế bên trên, chính là quần tiên. Đế tôn cũng có hủ hoại chi nhật. Bước vào tiên đạo, mới thật sự là bất tử bất diệt. Đồng thọ cùng trời đất, được tiên khí, có thể từ trong nhòm ngó trường sinh chi đạo. Có hai món báu vật này, Thiên Nộ Thế Tôn giới thiệu những bảo vật khác, liền thất sắc một chút. Có điều, vẫn cứ có ba cái thánh giai huyền khí. Lần thứ hai dẫn phát náo động, đợi được ba cái thánh khí giới thiệu hết. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ, một lần nữa hiển hiện, muốn bảo tàng của ta. Vậy thì tập hợp đủ 72 đạo phẫn nộ phù lục đi. Chỉ có chân chính dũng sĩ, mới có thể có đến ta. Thiên Nộ Thế Tôn chuyện thừa. Nói xong lời nói này, Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ liền tiêu tán. Vô cùng quang điểm, một lần nữa bắn nhanh đến những bạch cốt này lớn trụ bên trên. Nhất thời bạch cốt chi trụ tỏa ra vô cùng ánh sáng. Mỗi một cái lớn trụ, đều hướng về bạch cốt đại điện một phương hướng bắn ra một đạo bảo quang. Ầm ầm ầm thanh âm của không dứt bên tai. Bạch cốt đại điện có 12 cái phương hướng. Từng người xuất hiện một cái hành lang rất dài. Rất tốt, đây chính là trong tình báo nhắc tới. 12 đường cái, phần cuối chính là hoàn toàn điện. 72 đạo phẫn nộ phù lục, liền ẩn giấu ở này hoàn toàn điện bên trong. Hải Đông chính lúc này xuất lĩnh sao sao danh cao thủ. Hướng về gần nhất một chỗ phân điện tuôn tới. Nhìn thấy Hải Đông chính di chuyển, những người khác đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Hải Đông Thanh, Liệt Như Ca, Thiên Đạo Hiên, từng người chọn một con đường, nối đuôi nhau mà vào. Mạc Thị cùng Thủy Gia, hai phe thế lực đệ nhất cao thủ, đều bị Hứa Dương giết chết, trở thành nhất là nhược thế một đám người. Đang do dự sau khi bọn họ lựa chọn ngoài hắn ra hành lang, bạch cốt đại điện bên trong, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, chỉ còn lại có Lạc Kim Vương xuất lĩnh người nhà họ Lạc Mã. Đương nhiên, còn có một kiêu căng khó thuần Bách Mộ Vực truyền nhân. Bách Thương Hạo, Hứa Dương, ngươi ngày hôm nay đem Hải Đông Chính Vương Tử cho đại đại đắc tội rồi. Trở lại Hải Vân Thượng Quốc sau khi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lạc Kim Vương nói rằng, bây giờ còn là tiên khảo lo bách tộc cổ chiến trường chuyện tình đi. Ta hiện tại cảm thấy, muốn an toàn đi ra ngoài, chỉ sợ là một cái chuyện khó khăn chuyện. Vị này Thiên Nộ Thế Tôn, làm việc lộ ra quỷ dị. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, hừ, không phải là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi. Bách Mộ Vực truyền nhân Bách Thương Hạo cười lạnh nói, giết người, luôn luôn là ta am hiểu nhất chuyện tình. Khẩu khí thật là lớn. Hứa Dương mắt sáng lên, Bách Thương Hạo, ngươi không đi tìm kiếm phẫn nộ phù lục, ở lại chỗ này làm cái gì? Hứa Dương hỏi, hừ hừ, dưới cái nhìn của ta, từng cái đi tìm 72 phù lục, là một cái rất phiền phức, rất rườm ra chuyện tình. Ta chỉ cần đem tìm được phù lục người, toàn bộ giết chết, Thiên Nộ Thế Tôn chuyện thừa, tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay ta. Bách Thương Hạo lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường